Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2098. Đệ 2098 chương ngươi liền không địa phương đi khóc. Ngô Thanh Thiền biết chỉ có chân chính để ý một người, mới có thể tự giác suy nghĩ chính mình có chỗ nào không xứng với đối phương. Ca ca ta đối với ngươi là bất đồng. Ta còn chưa bao giờ gặp qua hắn đối cái nào nữ tử có như vậy ôn hòa. Cho nên ngươi có phải hay không người câm căn bản là không quan trọng, không vừa nghe đến ra tới. Ngô Thanh Thiền trong lời nói thật không thèm để ý chính mình có phải hay không người câm. Chỉ là nhớ tới khi còn nhỏ trải qua hai tròng mắt không tự giác ảm ảm ni, ngươi nếu là không bắt lấy ta ca, chờ hắn bị mặt khác nữ nhân quải chạy. Ngươi liền không địa phương đi khóc, Ngô Thanh Thiền tùy tiện nói. Không một, ca ca ta tuyệt đối sẽ không để ý ngươi có thể nói hay không nói lời nói. Các ngươi không phải còn có thể dùng tinh thần lực giao lưu sao? Người sống cả đời, nhất định phải vì chính mình hạnh phúc tranh thủ một lần, Ngô Thanh Thiền điểm đến mới thôi. Không vừa nghe Ngô Thanh Thiền đẩy mạnh Tiêu Thụ Thịnh Mặc Nhiễm. Trong mắt ảm đạm không tự giác rút đi, bên môi giơ lên một mặt nhẹ nhàng tươi cười. Cảm ơn ngươi Thanh Thiền, ta biết muốn như thế nào là Mani, ở phía trước nàng sẽ bởi vì cảm thấy không xứng với Thịnh Mặc Nhiễm mà cố tình có chút tránh né đối phương, nhưng hiện tại nghe xong Ngô Thanh Thiền nói cũng cảm thấy rất đúng. Tổng phải vì chính mình tranh thủ một lần mới không uổng công cuộc đời này. Hy vọng ta có kêu ngươi tẩu tử một ngày, Ngô Thanh Thiền vui tươi hớn hở nói. Ca ca nếu là tìm không một làm tức phụ, nói vậy hẳn là sẽ là thực hạnh phúc, không một như vậy tính tình thực thích hợp ca ca, không một ra mặt không Ngô Thanh Thiền như vậy hậu, trên mặt nhịn không được nhiễm một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Ta cũng thực thích ngươi đâu, Ngô Thanh Thiền này linh động đáng yêu bộ dáng hơn nữa sang sảng. Tươi đẹp tính tình, làm người thật sự rất khó chán ghét lên. Không một thực thích Ngô Thanh Thiền loại này như là thái dương thời khắc có thể chiếu sáng lên. Người chung quanh, hai người trải qua như vậy một nói chuyện với nhau, nháy mắt quen thuộc rất nhiều. Dọc theo đường đi dùng tinh thần lực giao lưu tán gẫu lên. Ngô Thanh Thiền càng ngày càng cảm thấy dịu dàng yên lặng không một rất thích hợp làm nàng tẩu tử. Đi rồi hai cái canh giờ. Phía trước có một chỗ màu xám trắng đầm lầy mang, lầu chạm vẫy vẫy tay. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát lại qua đi. Đầm lầy có không ít sinh vật, một hồi không thể tránh né có một hồi đại chiến. Đại gia cẩn thận, tốt, đoàn người ngồi xuống nghỉ ngơi. Phong Thần ngồi vào Ngô Thanh Thiền bên cạnh, buồn cười nhìn nàng thấp giọng nói. Thiền Thiền cùng không một thực chơi thân. Hai người dùng tinh thần lực giao lưu. Tuyệt đại đa số người không có cảm giác đến, nhưng đồng dạng có được tinh thần lực dị năng Phong Thần tự nhiên là cảm giác tới rồi. Ngô Thanh Thiền hắc hắc cười, tiến đến Phong Thần bên tai nói, thực mau ta sẽ có cái tẩu tử, Phong Thần xoa xoa nàng tóc. Mặc Nhiễm có ngươi như vậy muội muội thực may mắn, liền tương lai tức phụ đều có muội muội hỗ trợ. Thu phục, Thịnh Mặc Nhiễm thật có phúc, kia có ta như vậy tức phụ. Người may mắn sao, Ngô Thanh Thiền cười đến mi mắt cong cong hài hước nói. Phong Thần thật muốn thò lại gần ôm hắn Tiểu Thiền Thiền mãnh thân mấy khẩu. Chỉ là hiện tại trường hợp không thích hợp, hắn duỗi tay cầm Ngô Thanh Thiền tay. Ta cuộc đời này may mắn nhất sự tình không gì hơn gặp Thiền Thiền, bệnh mỹ nhân. Ta cũng là, Ngô Thanh Thiền trong mắt toàn là nhu tình. Cuộc đời này gặp được ngươi cũng là ta lớn nhất may mắn. Mỹ nhân cha cùng bệnh mỹ nhân chính là nàng trọng sinh đến thế giới này cứu rỗi. Nếu không nàng cũng không biết trong lòng đóng lại cái kia ác ma có thể hay không không ngừng này. Sinh, làm nàng biến thành một cái chỉ biết thích giết chóc vĩnh viễn tràn ngập lệ khí kẻ điên. Hai người mặt mày đều mang theo ăn ý nhu sắc, bất quá một trận tọa kỵ hành tàu thanh âm đánh vỡ này ấm áp bình tĩnh. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Không năm đưa tới người tới, ta đảo muốn nhìn có phải hay không Phong Thần Điện sát thủ. Hết chương.